Thường Triều Tông cũng hiểu ý, đương nhiên Phượng Lăng Ba sẽ không để cho mình phải mang cái ác danh lòng tham không đáy trong lòng bách tính, nhưng vẫn được lo mất. Phượng Lăng Ba không ngốc, chuyện rõ ràng như thế, làm sao không nhìn ra được dụng ý của chúng ta. Làm vậy, chẳng phải chúng ta sẽ khiến người ta coi thường sao? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, làm vậy không hại ai, chút mặt mũi thôi tính là gì? Lẽ nào chút mặt mũi này vương gia cũng không ném nổi sao? Hay là vương gia rất để ý Phượng Nhược Nam, muốn kết hôn với nàng quá mà căng thẳng sao? Câu hỏi cuối rõ ràng là trêu chọc mà, Thường Triều Tông nào có để ý tới Phượng Nhược Nam, nhưng đúng là có vài phần căng thẳng, bị hỏi chúng hơi lúng túng. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha chắp tay, không cần nhiều lời nữa, đã nói tới mức này rồi, làm hay không làm là ở người ta. Hắn ta xoay người đi tới cuối vườn, hôm qua còn chưa thăm thú kỹ lâm viên này. Chờ một chút, Viên Cương bước nhanh tới sau lưng hắn ta, đi theo nhắc. Đạo gia, người đã đi rồi, xem động tĩnh hẳn là làm theo lời ngươi. Ngưu Hữu Đạo dừng chân bên một hồ nước hình vuông, chắp tay từ tốn nói. Việc hôn nhân thành công coi như có thể trừ được cái hậu hoạn Thượng Thanh Tông, dù không đổ, họ cũng sẽ không nhàn rỗi mà đối phó với ta được. Chuyện của Thượng Thanh Tông coi như qua được rồi. Tiếp theo là Tống gia thực lực hơn xa chúng ta, khá vướng tay vướng chân. Viên Cương im lặng thầm thỏa dài, thì ra đạo gia đã có tâm diệt trừ hậu hoạn từ Thượng Thanh Tông từ lâu. Xem ra quả thực hắn ta chẳng có tình cảm gì với Đường Nghi kia, căn bản chẳng quan tâm nàng ta sống hay chết. Không phải chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới hôm qua ta còn tận mắt thấy mà, một đoàn xe lễ để thân thật dài đó. Vẫn còn trễ ít sao, Phượng Nhược Nam tướng quân là người nào, há có thể dễ dàng gả ra ngoài, có điều, bức một quận vương đến độ phải bán cả chiến mã đi, thái thú đại nhân há miệng to thật. Trên đường xá quận thành, một đám thân vệ chậm rãi dắt ngựa đi, người qua đường hai bên chỉ trò trò bàn luận sôi nổi. Trong phủ thái thú, Phượng Lăng Ba đang ngồi trong đình nói chuyện với Bành Ngọc Lan chờ Thương Triều Tông đến bái kiến, quản gia thọ niên vội vàng chạy đến, đi vào bẩm báo tình hình bên ngoài. Phượng Lăng Ba quay đầu lại, trừng mắt với lão, bán chiến mã để bù vào lễ đề thân, bản vương muốn y bù lễ từ khi nào, thọ niên khẽ đáp, có lẽ là chuyện 10.000 kim tệ kia. Phượng Lăng Ba sa sầm mặt trầm giọng nói, trả nợ thì nói là trả nợ, kéo tới lễ đề thân làm gì. Cơ mặt Bành Ngọc Lan cũng căng lên, hiểu ra cắn răng nói. Một đám tiểu nhân, muốn quỵt nợ đây mà, cách chương.